Mà Thế Đại trở về. Chương 1902, tìm tòi quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm ấn tượng rất sâu sắc. Chính mình lần thứ nhất tiếp xúc trở về hệ thống. Cũng là giết 100 cái zombie sau năng lượng tụ tập lúc đầu khởi động. Sau đó mới bắt đầu có hắn về sau một hệ liệt thần kỳ kinh lịch. Mỗi một lần thuận lợi thăng cấp, càng là cùng trở về hệ thống có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Những cái kia nguyên một đám bị chém ra đầu lâu zombie cung cấp năng lượng. Toàn bộ chuyển hóa làm trở về tích phân. Sau đó lại lấy tinh thuần nhất năng lượng lan truyền đến Sở Hàm thể nội. Để hắn các phương diện thiên phú đến đỉnh phong đồng thời. Còn có cấp bậc trực tiếp tăng lên. Làm Sở Hàm giết tới sức cùng lực kiệt. 100 cái zombie cũng rốt cục chết tại mảnh này trên thảo nguyên. Đinh, trở về hệ thống đặc thù tiếng vang khởi động. Nương theo lấy Sở Hàm quyền đầu nắm chặt kích động. Rốt cục bị hắn thành công một lần sao? Sở Hàm vội vàng xem xét mạch kín mặt bảng. Phát hiện nguyên bản màu xám tích phân khu vực rốt cục giải khai. Tại cái khảo hạch này chi địa, tích phân rốt cục có thể dùng. Trọn vẹn 100 tích phân. Lấy hoàn toàn mới phương thức hiện ra tại một chỗ khác có thể sử dụng mặt bản phía trên. Hoàn toàn cùng trong hiện thực Sở Hàm nguyên bản nắm giữ tích ngăn cách. Muốn là ta nguyên lai tích phân có thể sử dụng. Lão tử đã sớm cấp 10. Sở Hàm đậu đen rau muống một câu. Kết quả vừa đậu đen rau muống xong. Lại phát hiện những cái kia đã nắm giữ 100 tích phân. Đột nhiên bị về không? Thậm chí còn xuất hiện số âm, phụ tích phân 20, Sở Hàm cái trán gân xanh hẳn lên, chuyện này là sao nữa, cái gì nhắc nhở đều không có, thật vất vả bị hắn phát hiện lần khảo hạch này trọng điểm phương hướng, nhưng lại cho hắn đến như vậy vừa ra, cái này khiến luôn luôn tâm tính tốt Sở Hàm đều kém chút chửi mẹ, nãi nãi, đến cùng muốn làm gì, chơi chết ta tính toán. Sở Hàm tức giận vô cùng, nhưng lại không có cách. Càng bi thảm hơn là, bởi vì trở về hệ thống toàn bộ nhận hạn chế. Sở Hàm ở chỗ này cũng vô pháp dùng thứ nguyên không gian. Nói cách khác thức ăn nước uống đều sẽ thành vấn đề. Quảng cáo, những vấn đề này tại ngay từ đầu cũng không rõ ràng. Có thể theo thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng sẽ thành vấn đề lớn. Một cái khác điểm. Chính là thời gian, Sở Hàm có chút không xác định nơi này thời gian, phải chăng cùng ngoại giới khảo hạch vách đá chỗ âm dương cốc nhất trí. Phải biết ánh trăng ban ngày cũng không có, tính toán, dù sao ta nói chuyện cũng là ngón tay vàng. Sở Hàm đem trong đầu hỗn loạn dứt bỏ, há miệng nói ra, lại đi 10 bước ta sẽ nhặt được có người rơi xuống ba lô. Bên trong có sung túc nước và thức ăn, dứt lời. Sở Hàm liền đường kính hướng phía trước đi. 10 bước sau đó, phía trước quả nhiên xuất hiện hắn cần thiết đồ vật. Chỉ bất quá, tích phân trong nháy mắt biến thành phụ 50. Sở Hàm lúc này dừng chân lại. Cả người đều biểu lộ kinh dị lên. Nãi nãi cái chân. Không phải đâu. Hắn quất xúc lấy khóe miệng. Ta xem như biết tích phân chuyện gì xảy ra. Mấy lần mù mấy cái nói lung tung. Sững sờ là sống sờ sờ đem 100 tích phân dùng hết. Còn phụ 50, nhặt lên mặt đất ba lô. Sở Hàm bỗng nhiên biểu lộ kiên định. Lúc này không có khả năng lại nói lung tung. Không phải vậy tích phân dùng không có chơi không có hắn còn thế nào trở lại cấp 10. Lại giữ lại đi. Nói không chừng hắn liền cấp 1 đều duy trì không đi xuống. Chỗ nào zombie nhiều nhất liền đi đâu. Trước hết giết một đợt lại nói. Sở Hàm thấy chết không sờn, không chút do dự một đầu chồng vào phía sau thành thị. Ra ra vào vào, đây đã là lần thứ 3. Lúc này thời điểm tại trên xe tải, một đường chạy như bay mà đi mấy người biểu lộ không đồng nhất. Lô Niệm cùng Trương Phong tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chủ yếu nhất là tại Cao Viễn các loại người trước mặt. Cùng với Sở Hàm lúc cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Sở Hàm tuy nhiên không thích nói chuyện. Nhưng chưa bao giờ có giống Cao Viễn bọn người một dạng. Dùng nhìn động vật ánh mắt xem bọn hắn. Đó là một loại. Đối đãi ngoại tộc. không phải nhìn nhân loại cùng đồng bạn ánh mắt, chạy như bay xe tải không lâu sau lái vào một tòa căn cứ. Cũng không lớn, khu vực cùng nanh sói quy mô tự nhiên không thể so sánh. Nhưng cũng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Riêng là phòng ngự thủ đoạn đến. Mấy người tại tiến khu vực thời điểm toàn bộ xuống xe tiếp nhận kiểm tra sau mới cho đi. Các người mỗi người trở về hoặc là chờ ở tại đây. Ta đi lĩnh nhiệm vụ. Cao Viễn phân phó lấy. Cái kia, chúng ta đây. Trương Phong thêm can đảm một chút tử mở miệng hỏi thăm. Cao Viễn nhíu mày. Các ngươi một không biết làm sự tình, hai không có chiến lược. Thì chậm rãi chờ chết tốt. Như thế trực tiếp lời nói. Lúc này cho hai người nhất kích nặng cân. Lớn nhất lo lắng rốt cục xuất hiện. Quả nhiên tại nhân loại trong căn cứ. Căn bản sẽ không dung nạp bọn họ. Trên đường nấu cơm tốt. Lúc này thời điểm Vạn Tử Kỳ bỗng nhiên mở miệng. Tùy ý đem hai người an bài xuống. Cao Viễn lạnh hừ một tiếng. Ta cũng sẽ không bảo vệ bọn hắn. Không cần đến. Giết zombie thời điểm hai người bọn họ chính mình không biết tránh cũng trách không người nào. Vạn Tử Kỳ thuận miệng nói. Lô Niệm liền vội vàng gật đầu. Chúng ta hội tránh. Không dùng bảo hộ. Sự tình cứ như vậy quyết định. Sau đó Cao Viễn mang người dẫn tới nhiệm vụ mới. Ra ngoài ý định là. Mấy người dù là không thể theo xung quanh thành thị bên trong lấy được vật tư. Nhưng vẫn là cần muốn đi một chuyến tê thành phố tham dự thi triều chiến. Nghe nói chỗ đó chiến hỏa lan tràn rất rộng. Nhu cầu cấp bách nhân thủ cùng vật tư. Cao Viễn cau mày. Rất rõ ràng không muốn tham dự. Ta mãnh liệt cự tuyệt. Nhưng nhiệm vụ lần này hạ đạt rất cường thế. Cơ hồ mỗi cái trở về tiểu đội đều bị cưỡng chế yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát. Chúng ta liền vật tư đều không đủ. Đừng nói đưa qua cung cấp cho tê khu vực người. Chúng ta trên đường chi phí chỉ sợ cũng thành vấn đề a. Triệu Mộng có chút không vừa ý, Cao Viễn chỉ trên trời. Phía trên người nói, vật tư vấn đề tự mình giải quyết. Quảng cáo, dựa vào, một tên cấp 4 tân nhân loại mắng ra âm thanh. Đi thôi, không phải vậy bị kéo vào sổ đen. Chiến đấu kết thúc chúng ta đều không chỗ có thể đi. Vạn Tử Kỳ dẫn lên xe trước. Lô Niệm cùng Trương Phong theo sát sau. Kéo dài lấy đi tê khu vực đường mở. Trên nửa đường nhặt được cái gì dùng cái gì. Cao Viễn chỉ được tính toán như vậy. Mấy người vừa trở lại khu vực lại xuất phát. Liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có. Lô Niệm cùng Trương Phong cũng không dám lên tiếng. Chuyến này bọn họ còn có thể bảo trụ mệnh tỷ lệ có thể nghĩ có nhiều thấp. Thi chiều. Đây không phải là nói đùa. Cùng một thời gian Sở Hàm. Lại tay cầm tu la chiến phủ. Theo một cái tràn đầy zombie thi thể trong hẻm nhỏ đi ra. Hắn ngậm điếu thuốc bộ dáng rất giống là cái tiểu côn đồ. Biểu lộ cũng không gọi được tốt bao nhiêu. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ không biết đang nói cái gì. Mới cấp 2. Có trời mới biết Sở Hàm một hơi giết bao nhiêu zombie. Cuối cùng đem chính mình cấp bậc tăng lên tới cấp 2. Bất quá tại khác phương diện thiên phú lại không cách nào giống như trước một dạng tùy tiện nhắc tới thăng. May ra so sánh lần thứ nhất thăng cấp cần thiết tích phân. Trong lần khảo hạch này yêu cầu giảm xuống rất nhiều. Đồng thời bình quân xuống tới. Một cái cấp 1 zombie một cái tích phân. Thăng cấp 1 cần 100 tích phân. Chỉ khi nào lên tới cấp 2. Một cái cấp 1 zombie lại chỉ có thể cầm tới không? 5 tích phân. Cấp 2 zombie một cái tích phân. Hắn không thay đổi. Thăng cấp cũng vẫn là 100 tích phân. Độ khó khăn một dạng đang gia tăng. Chỉ là đổi một loại phương thức. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sở Hàm phun ra trong miệng khói. Xem như tiếp nhận tình huống này. Dù sao cũng là giết. Lúc này thời điểm bỗng nhiên từ phương xa trong tầng lầu vang lên một thanh âm. Hắc, đối diện tiểu huynh đệ. Cái nào cái căn cứ a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.